Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lệ Cúc ăn tối xong quay lại phòng bệnh, cằn nhằn cơm nước ở căng tin bệnh viện vừa đắt vừa dở. Rồi lại nói đến chi phí điều trị của Trần Niệm An. Hết cái này đến cái khác, một ngày tốn mấy trăm đến cả nghìn. Nhậm Tuấn mặt lạnh tanh, không đáp lại nửa lời. Anh Nhậm, Hoài Khang thật sự hết tiền rồi sao? Ô Lệ Cúc nói, không đúng, tôi thấy bình thường anh ấy tiêu tiền khá thoải mái. Dạo trước còn đưa họ đi du lịch Thanh Đảo, đâu giống như hết tiền. Nhậm Tuấn chỉ nói một câu đã chặn họng bà ta. Đợi khi nào xác định trách nhiệm xong, Trần Niệm An cũng sẽ được bồi thường. Cô cứ giữ hóa đơn lại là được. Nói xong, ông liền đưa Trúc Phồn Tinh rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, Trúc Phồn Tinh ngồi ghế phụ. Nhậm Tuấn vừa lái xe vừa nói, bố cháu mất rồi. Thực ra còn rất nhiều việc cần xử lý, ví dụ như hộ khẩu, thẻ ngân hàng, tài khoản đầu tư. Chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, hồi phục lại rồi mới làm những việc này. Chú thật sự hơi mệt rồi. 3 ngày 2 đêm nay, Nhậm Tuấn luôn bận rộn vì Trúc Hoài Khang, gần như không được nghỉ ngơi. Trúc Phồn Tinh vội nói, chú Nhậm, mấy hôm nay chú vất vả rồi. Cảm ơn chú. Chú không vất vả, ý chú là cú sốc tinh thần. Nhậm Tuấn im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Thật sự, quá đột ngột, đến giờ chú vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Trúc Phồn Tinh cũng có cảm giác tương tự. 2 ngày nay bận rộn, chạy đông chạy tây, còn ở bệnh viện 1 ngày 1 đêm. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cứ cảm thấy bố chỉ đi công tác, còn mẹ về quê thăm họ hàng. Mới 2 ngày không gặp thôi mà, trước đây cũng đã từng như vậy. À đúng rồi, Nhậm Tuấn hỏi, cháu có nghe bố cháu nói có cho ai vay tiền không? Không nghe nói à? Trúc Phồn Tinh nói, dù có, cháu cũng không biết. Nhậm Tuấn nói, khó xử nhất là chuyện này. May mà năm ngoái cậu ấy mua nhà, sửa nhà, tốn hơn 1 triệu, bản thân cũng không dư giả. Chắc sẽ không cho ai vay số tiền lớn. Nói đến tiền, Trúc Phồn Tinh lo lắng. Hỏi, chú Nhậm, chú nói bố cháu không còn tiền tiết kiệm, còn nợ ngân hàng 1 triệu. Vậy số tiền này, cháu phải trả thế nào? Nhậm Tuấn cười đầy ẩn ý, nói, thực ra theo hiểu biết của chú về bố cháu, cậu ấy chắc vẫn còn chút tiền tiết kiệm, chỉ là không nhiều, có thể là 100 mấy 200. Thậm chí là 300 mấy nghìn, cuộc sống của cháu trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Trúc Phồn Tinh kinh ngạc đến mức thẳng lưng. Vậy tại sao chú lại nói? Vì tiền không nhiều, Nhậm Tuấn nghiêm mặt nói. Số tiền này ít nhất đủ cho cháu sống 2-3 năm. Nhưng nếu dùng để cứu chữa cho Phùng Thái Lam thì sẽ như một cái hố không đáy. 200-300 nghìn. Nói không chừng còn không trụ nổi đến 1 tuần. Người chú ưu tiên cân nhắc chắc chắn là cháu. Chỉ có thể là cháu. Trúc Phồn Tinh buông thõng vai, ngây người ngã ra ghế. Nhậm Tuấn nói, khoản vay mua nhà cứ trả trước, đợi khi nào có tiền bồi thường, xem có thể gom góp được không. Trả hết 1 lần. Còn nữa, bố cháu có 2 căn nhà, có thể cho thuê 1 căn, cũng có thể bù đắp chút ít chi phí sinh hoạt. Trúc Phồn Tinh hỏi, cho thuê kênh nào à? Cháu tự quyết định, hoặc là hỏi ý kiến chú. Nhậm Tuấn nói, chú đề nghị cho thuê căn nhà mới, vì căn nhà cũ một mình cháu ở đủ rồi. Còn căn nhà mới diện tích lớn, tiền thuê cao. Trúc Phồn Tinh, cô không nỡ, nhà mới ở chưa được nửa tháng, trang trí tốn rất nhiều tiền. Đều là tâm huyết của bố mẹ. Nhậm Tuấn thở dài, bây giờ thật ra chú thấy hơi may mắn vì bố cháu chưa kịp đăng ký kết hôn với Phùng Thái Lam. Nếu họ thật sự đăng ký rồi, bây giờ sẽ càng phiền phức hơn. Hôm qua chú có hỏi một người bạn làm luật sư, ông bà nội cháu đã mất, người thừa kế di sản của bố cháu chỉ có một mình cháu. Còn Phùng Thái Lam có bố mẹ, lại còn có một đứa con trai. nếu cô ấy có giấy đăng ký kết hôn, anh trai chị dâu cô ấy nhất định sẽ nhắm vào di sản của bố cháu. Đến lúc đó nói không chừng còn phải kiện cáo với cháu. Trúc Phồn Tinh cúi đầu, không nói gì, trong xe im lặng một lúc, Nhậm Tuấn mới nói đến một chuyện khác. Giai Dĩnh đã báo cho bà ngoại cháu chuyện của bố cháu rồi. Mấy hôm nữa tổ chức tang lễ, ông bà ngoại và dì cháu sẽ đến. Tuy người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh rất đau lòng, nhưng bố cháu và Văn Nguyệt dù sao cũng từng là vợ chồng. Họ muốn đến tiễn đưa cậu ấy lần cuối, tiện thể cũng đến thăm cháu. Trúc Phồn Tinh gật đầu. Vâng, đã lâu rồi cháu không gặp họ phải không? Dạ, 2 năm rưỡi rồi. Trúc Phồn Tinh nói, lần trước đi tảo mộ cho mẹ có gặp một lần. Quê của Tào Văn Nguyệt ở Hà Bắc, đường xá xa xôi. Khi bà mất, Trúc Hoài Khang mới 29 tuổi. Bố mẹ Tào Văn Nguyệt nghĩ con rể rất có thể sẽ tái hôn, không muốn con gái mình cô đơn chôn cất ở tiền đường. Họ đến thăm viếng cũng không tiện, nên đã mang cho cốt của con gái về quê an táng. Sau đó, cứ cách 2-3 năm, Trúc Phồn Tinh lại theo bố đến Hà Bắc tảo mộ cho mẹ. Nhưng từ khi Trúc Hoài Khang bắt đầu qua lại với Phùng Thái Lam, bố mẹ Tào Văn Nguyệt không còn quan tâm đến Trúc Phồn Tinh như trước nữa. Khi gặp mặt cũng chỉ đưa lì xì, cùng nhau ăn một bữa cơm. Không khí không được hòa thuận, Nhậm Tuấn thấy đã đến giờ ăn tối, nói, mấy ngày nay Mãn Bảo ở nhà cô cháu, hôm nay chắc cũng sẽ không về. Cháu có muốn đến nhà chú ăn tối rồi về không? Trúc Phồn Tinh lắc đầu. Không cần đâu chú Nhậm. Cháu muốn về nhà, cháu tự nấu cơm được. Trong tủ lạnh có sủi cảo. Đến nhà chú, cháu có thể nói chuyện với Bội Bội. Thật sự không cần đâu. Cháu muốn về nhà. Vậy được, thế, cần chú ở cùng cháu không? Dạ không cần, cháu muốn ở một mình. Trúc Phồn Tinh dừng lại giây lát, rồi lại nói, chú Nhậm yên tâm, cháu sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Nhậm Tuấn cười, chú biết, ông gọi điện cho Phó Giai Dĩnh, nói mình đưa Trúc Phồn Tinh về nhà xong sẽ về ăn cơm. Phó Giai Dĩnh hình như có trách móc ông vài câu, bảo ông đưa cả Trúc Phồn Tinh đến nhà luôn. Nhậm Tuấn nói, Tinh Tinh không chịu đi, anh đã hỏi con bé rồi. Nếu đói thì hai mẹ con cứ ăn trước đi. Không cần đợi anh. Trúc Phồn Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng cảnh chú Nhậm về nhà. Dì Giai Dĩnh đã nấu xong cơm canh nóng hổi đợi chú. Bội Bội cũng ở đó. Một nhà 3 người, thật ấm áp. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ không nên chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực này. Chuyện đã xảy ra rồi, là tai nạn, xui xẻo không tránh khỏi. Người gặp nạn không chỉ có bố mẹ, còn có rất nhiều người xa lạ. Hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết in sâu trong tâm trí cô. Trúc Phồn Tinh nhận ra, con người thật sự rất yếu đuối. Những chiếc xe cũng vậy, bình thường trông rất cứng cáp, khi bị đâm vào lại vỡ tan tành. Bây giờ, vấn đề cô cần suy nghĩ là, tương lai phải làm sao? Sau khi khai giảng, cô sẽ là học sinh lớp 10, phải ở nội trú trường trung học số 2, bình thường ăn ở đều ở trường, không có vấn đề gì lớn. Vậy cuối tuần thì sao? Cuối tuần cô phải về nhà, phải tự học nấu ăn, không thể lúc nào cũng ăn đồ ăn nhanh. Cô có thể học được, bố đã từng nói, 9 tuổi bố đã biết nấu ăn rồi, còn nấu cơm cho cả nhà nữa. Trước khi hôn mê, mẹ dặn cô phải mạnh mẽ, bảo cô đừng sợ hãi. Trúc Phồn Tinh hít mũi, thầm nghĩ cô sẽ rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Cô có thể làm được những bài toán khó nhất, có thể dịch được những câu tiếng Anh dài phức tạp nhất. Cô không sợ gì cả, nhất định sẽ cố gắng trưởng thành. Cô còn phải học Đại học Bắc Kinh nữa, đó là ước mơ chung của cô và bố. Cô có thể làm được, chỉ là Đại học Bắc Kinh thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa trong lòng, Trúc Phồn Tinh lại nghĩ đến Trần Niệm An và Mãn Bảo. Hai đứa phải làm sao? Nghe ý chú Nhậm thì Trần Niệm An nhất định phải về quê học. Nhưng cô đã hứa với mẹ rồi. Trúc Phồn Tinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn hỏi, chú Nhậm, Trần Niệm An thật sự không thể ở lại Tiền Đường học sao? Hửm, Nhậm Tuấn lắc đầu, không thể, làm sao ở lại được? Cháu đi học nội trú, ai lo cho thằng bé? Nó đúng là trẻ mồ côi, nhưng nó có người giám hộ hợp pháp. Ông bà ngoại, cậu mợ, đều được. À đúng rồi, ông bà nội thằng bé còn sống không? Trúc Phồn Tinh nhớ lại những chuyện Phùng Thái Lam đã kể. Nói, vẫn còn, nhưng đã không còn liên lạc nữa. Sau khi bố Trần Niệm An mất, ông bà nội em ấy đã không chu cấp tiền cho em ấy nữa. Nhậm Tuấn nói, có chu cấp tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là hai ông bà đó vẫn còn sống. Kể cả những người con khác của họ, đều có thể làm người giám hộ hợp pháp của Trần Niệm An. Như vậy, cậu bé có rất nhiều người giám hộ tiềm năng, tất cả đều ở quê. Cậu bé hoàn toàn không cần thiết phải ở lại Tiền Đường. Nhưng trường học ở Tiền Đường thật sự tốt hơn trường học ở quê em ấy. Hơn nữa, cháu đã hứa với mẹ cháu rồi. Trúc Phồn Tinh nói, cuộc điện thoại cuối cùng mẹ gọi cho cháu chính là muốn giao Trần Niệm An và Mãn Bảo cho cháu. Cháu đã hứa với mẹ rồi. Cháu đã nói với chú rồi. Nhậm Tuấn không biết phải giải thích với Trúc Phồn Tinh thế nào. Tinh Tinh, cháu mới 15 tuổi. Bản thân cháu cũng là trẻ vị thành niên. Bây giờ bố mẹ cháu mất rồi. Bản thân cháu cũng cần người giám hộ hợp pháp chăm sóc. Điều này cháu không thể phủ nhận đúng không? Vậy mà Phùng Thái Lam lại gửi gắm hai đứa trẻ cho cháu. Chuyện này tuy là lời trăng trối nhưng không thể giao bừa được. Sao cô ấy có thể giao hai đứa trẻ mồ côi cho một đứa trẻ mồ côi khác được? Cháu tự nghĩ xem, như vậy có hợp lý không? Nhưng cháu đã hứa với mẹ rồi. Trúc Phồn Tinh kêu lên. Đó là lời trăng trối của mẹ. Những lời cuối cùng mẹ nói trong đời là nói với cháu. Nếu cháu không làm được, cháu sẽ có lỗi với mẹ. Nhưng đó là một yêu cầu vô lý. Nhậm Tuấn nói, Tinh Tinh, cháu là đứa trẻ thông minh. Cháu hiểu chú đang nói gì đúng không? Bây giờ cháu đang cố chấp đấy. Hay là thế này, Nhậm Tuấn nhượng bộ, đợi khi nào cháu đủ 18 tuổi, là người thành niên rồi. Đến lúc đó, nếu cháu thấy mình có khả năng chăm sóc hai em trai, thì cháu hãy đón chúng đến. Chú tuyệt đối sẽ không can thiệp. Vậy còn 3 năm nữa, Trúc Phồn Tinh thật sự cân nhắc tính khả thi của phương án này. Nhậm Tuấn biết cô đã dao động, dịu giọng nói, Tinh Tinh, chú không có ý kiến gì với Phùng Thái Lam. Thật đấy, chú luôn khâm phục cô ấy. Cô ấy là một người rất tốt, người vợ người mẹ tốt. Cô ấy đối xử với cháu thế nào chú đều thấy cả. Nhưng chuyện cô ấy giao hai đứa trẻ cho cháu thật sự quá hoang đường. Cháu nói với bất kỳ ai, người ta cũng sẽ không hiểu đâu. Trong lòng Trúc Phồn Tinh không phục nhưng không thể phản bác. Vì bản thân cô cũng không nghĩ ra cách nào. Cô đi học nội trú, làm sao chăm sóc Trần Niệm An và Mãn Bảo. Trần Niệm An thì còn đỡ, dù sao cũng mười mấy tuổi rồi, không đến nỗi chết đói. Vậy Mãn Bảo thì sao? Mãn Bảo mới 5 tuổi, tháng 9 khai giảng mới vào lớp mẫu giáo lớn. Trẻ con ở độ tuổi này không thể rời người lớn được. Trên báo thường có những tin tức, người lớn đi chợ, để trẻ 5-6 tuổi ở nhà ngủ trưa một mình. Trẻ ngủ dậy không thấy người lớn, liền leo lên cửa sổ rồi bị ngã chết. Chuyện này cháu đừng lo nữa, cháu lo cho bản thân mình là được. Nhậm Tuấn bình tĩnh nói, chú sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trần Niệm An về quê, Mãn Bảo hoặc là để cô cháu nuôi, hoặc là để chú út cháu nuôi. Tóm lại, hai đứa trẻ này, dù thế nào cũng không đến lượt cháu chăm sóc. Trúc Phồn Tinh, cứu với, để chú út nuôi. Vậy Mãn Bảo còn đường sống không? Nhậm Tuấn lái xe đến cổng Dung Thạnh Phủ. Trúc Phồn Tinh xuống xe. Nhậm Tuấn hỏi, cháu có mang theo tiền không? Không có thì chú cho cháu một ít. Trúc Phồn Tinh đứng ngoài xe, nói, cháu có tiền, đủ tiêu rồi. Vậy tối nay cháu nghỉ ngơi sớm, mai chú gọi lại cho cháu. Vâng, chú Nhậm, cảm ơn chú. Không có gì, vậy chú đi trước nhé. Vâng, tạm biệt chú Nhậm, tạm biệt. Trúc Phồn Tinh nhìn theo chiếc xe rời đi, quay người đi đến tiệm bánh kem không xa. Nhân viên đưa bánh kem cho cô, hỏi cô muốn nến gì. Trúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, em muốn 4 cây nến số 3, số 1, 1 số 5, có thể ghép thành số tuổi nào? Nhân viên tuy thấy lạ nhưng vẫn đưa nến số cho cô. Trúc Phồn Tinh xách bánh kem, chậm rãi đi về phía khu nhà, vào tòa nhà số 6, đi thang máy lên tầng 10. Cuối cùng mở cửa căn hộ 1001. Nhà đã 2 ngày không bật điều hòa, một luồng khí nóng phả vào mặt. Trúc Phồn Tinh bật đèn và điều hòa, đứng ở cửa nhìn vào trong. Phòng khách và phòng ăn trước mặt ước chừng 40 mét vuông. Trước đây chưa từng thấy nó trống trải như vậy, nhưng bây giờ, cảm giác này vô cùng rõ ràng. Trúc Phồn Tinh đi đến giữa phòng khách, chậm rãi xoay một vòng. Trong nhà chỉ có một mình cô. Cô không nhịn được gọi, bố, mẹ, con về rồi. Nước mắt lăn dài trên má. Cô lại gọi, hôm nay là sinh nhật Hổ Tử, con đã lấy bánh kem về rồi. Nhưng Hổ Tử và Mãn Bảo đều không có ở đây, chỉ có mình con ăn. Con còn chưa ăn tối, coi như bánh kem là bữa tối vậy. Bố mẹ cùng ăn với con, được không? Bố, mẹ, con không sợ ma. Nếu bố mẹ ở nhà, hãy ra gặp con đi. Chỉ có tiếng gió vù vù từ điều hòa, không ai đáp lại. Trúc Phồn Tinh lau nước mắt, rửa tay, vào bếp tìm bật lửa của bố, ngồi vào bàn ăn, lấy bánh kem ra. Đó là một chiếc bánh kem sữa tươi Black Forest. Cô chọn vị mình thích, vì mẹ nói với cô rằng Trần Niệm An chưa từng ăn bánh sinh nhật ở thôn Ngũ Kiều, hoàn toàn không mua được, nên bảo cô cứ chọn vị tùy thích. Trần Niệm An đều thích ăn. Trúc Phồn Tinh cắm 4 cây nến, châm lửa, bên trái là 11, bên phải là 15, cô cũng không biết đang nói chuyện với ai. Con gộp sinh nhật của con vào luôn, dù sao cũng chỉ cách nhau 6 ngày, còn tiết kiệm được tiền mua một chiếc bánh kem. Bắt đầu sinh nhật thôi. Cô vỗ tay, tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Hát xong nhắm mắt lại, chắp tay ước nguyện, cuối cùng thổi tắt 4 cây nến. Chúc Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, học giỏi, may mắn ngập tràn. Ăn thôi, bánh kem 8 tấc không nhỏ. Trúc Phồn Tinh một mình ăn hết nửa cái, vừa ăn vừa khóc, rồi lại cười. Cô đưa từng thìa bánh vào miệng, ăn được một lúc, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ nói, mẹ, nếu con không thể giữ Hổ Tử và Mãn Bảo ở bên cạnh, mẹ có trách con không? Cô tủi thân vô cùng, con không phải cố ý muốn nuốt lời đâu, con thật sự không biết phải làm sao, mẹ chỉ giao chúng cho con, cũng không nói rõ con nên làm thế nào. Có phải mẹ quên mất con cũng là trẻ vị thành niên rồi không? Hu hu, phải làm sao đây? Trúc Phồn Tinh khóc nức nở. Hay là con bỏ học? Con đi làm, con có thể làm người mẫu. Nghe nói làm người mẫu kiếm được nhiều tiền. Biết đâu con có thể trở thành ngôi sao lớn, kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết. Hoặc là năm sau con cũng đăng ký tham gia Supergirl. Con hát khá hay, cũng xinh đẹp, nổi tiếng ở khu vực tiền đường trước. Sau đó lọt vào chung kết toàn quốc, cuối cùng giành quán quân. Một bước lên mây, tưởng tượng lung tung một hồi. Cô tự cười mình, biết đó là chuyện không thể nào. Cô còn phải thi Đại học Bắc Kinh nữa. Không thể chỉ quan tâm đến nguyện vọng của mẹ mà bỏ mặc nguyện vọng của bố. Sau khi trút hết nỗi lòng, Trúc Phồn Tinh vỗ vỗ mặt, cất nửa chiếc bánh kem còn lại vào tủ lạnh, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Tắm xong, cô thay quần áo, cầm điện thoại lên xem, lại có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của cô Trúc Hoài Văn. Trúc Phồn Tinh vội vàng gọi lại. Trúc Hoài Văn nói, ôi chao, cuối cùng cháu cũng nghe máy rồi. Xin lỗi cô, cháu vừa tắm xong, có chuyện gì vậy à? Cô muốn nói với cháu là chú út cháu về rồi. Tối nay không có chỗ ở, nhà cô thêm mãn bảo nữa nên không đủ chỗ. Cháu xem có thể cho họ ở nhà cháu không? Nhà cháu rộng, hoặc cho họ ở Quang Diệu Tân Thôn cũng được. Trúc Phồn Tinh nắm bắt được một từ. Họ, à, chú út dẫn bạn gái theo. Chỉ hai người thôi. Trúc Phồn Tinh đau đầu. Nhưng nếu để chú út ở nhà mới, chắc chắn cô sẽ không vui. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, vậy để họ ở Quang Diệu Tân Thôn đi. Bây giờ cháu qua đó, gặp nhau ở đó luôn. Cháu đưa chìa khóa cho họ. Cách chương.